Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, của ta tộc trưởng phụ thân. Tôn Nhi ngoan, đến bà ôm một cái. Đây là, chính mình tại dần dần khôi phục trí nhớ kiếp trước. Bắt đầu quan sát cái này đại hoang lúc. Lần thứ nhất nhìn thấy tổ mẫu tình hình. Ngô Vọng chỉ nhớ rõ lúc ấy bị tổ mẫu ôm vào trong ngực thời điểm. Tổ mẫu cặp kia run rẩy tay kém chút đem hắn run bất tỉnh đi qua. Tổ mẫu là rất thương hắn. Lại có một chút lão ngoan đồng hứng thú. Nàng hội, sẽ, như cái hài tử đồng dạng cùng Tôn Nhi đùa giỡn. Tranh đoạt một chút tiểu hài đồ chơi. Cố ý đùa khóc Tôn Nhi. Nói lại một chút ra ra đều không khóc anh dũng phong thái. Ấn tượng khắc sâu nhất một lần. Là chính mình 7 tuổi năm đó. Ở bên hồ nghiên cứu xe chở nước cấu tạo. Tổ mẫu khung xe xuất hiện ở sau lưng mình. Vị này đã đi mau bất động đường. Thân thể bởi vì già nua mà héo rút tổ mẫu. Cố ý theo cao nửa trượng khung xe bên trên nhảy xuống. Đem hắn một cước đạp vào trong hồ. Lại giơ quải trượng như một làn khói chạy xa. Như gió đồng dạng. Còn có 5 tuổi lần kia. Chính mình trộm tổ mẫu răng giả. Ở phía trên bôi lên tây giã lấy được ngũ vị bột. Tổ mẫu hiền lành thân thiết chống quải trượng. Đầy vương đình đuổi hắn nửa ngày. Mắt thấy một màn này lúc. Phụ thân kích động chảy xuống 2 hàng nhiệt lệ. Hiểu được tổ mẫu lại tỏa ra mới sinh cơ. Có thể sống lâu mấy chục năm. Bây giờ trở về nhớ tới những này. Thật Ngô Vọng vành mắt có chút phiếm hồng. Dùng sức đánh sụt xịt cái mũi. Trong chướng không ít lão nhân đều đưa tay gạt lệ. Thiếu chủ, người đều gọi qua. Hùng Tam tướng quân tại ngoài chướng kêu lên. Cũng không dám quá lớn tiếng dù sao Tam tướng quân phụ mẫu thúc bá đều ở bên trong. Dễ dàng bị bực bội bọn hắn đánh một trận. Tố Khinh, Ngô Vọng nhìn về phía một bên Lâm Tố Khinh. Ta tổ mẫu yêu thích náo nhiệt. Bác giã tập tục cũng không có túc trực bên linh cữu cái này nói một cái. Người giúp ta làm chút ít nhân vực tập tục đi. Lâm Tố Khinh trịnh trọng hỏi. Muốn nguyên bộ cái chủng loại kia sao tận ngươi có khả năng. Coi như, thay ta nhiều bồi bồi nàng. Ngô Vọng nói xong lại nhìn mắt tổ mẫu di dung. Cúi đầu ra lều vải. Hướng hỏa quang dày đặc đêm tối mà đi. Vừa đi ra 2 bước. Liền nghe Lâm Tố Khinh tại trong chướng một trận chỉ huy. Điểm danh muốn bàn dài. Nến, trái cây cúng, giấy vàng, hóa vàng mã bồn quay đầu chỉ thấy. Lâm Tố Khinh trước tiên ở chữ vật pháp bảo bên trong xuất ra một cái kiếm gỗ đào phóng tới nơi hẻo. Lánh, lại cầm cái bồ đoàn trải trên mặt đất. Khuôn mặt trang nghiêm, cất cao giọng nói. Trời cao cao không hết. Chỗ rộng nhân kiệt sinh. Khăn trùm chân hào kiệt. Bác giã có anh hùng. Thân nhân đã thừa hoàng hạc đi. Người đi âm tồn. Lâu bất không. Cái này thanh phong vọng nguyệt môn danh tự như thế nhã. Nghiệp vụ rộng như vậy trong đại trướng lập tức truyền ra đứt quãng khóc lóc đau khổ âm thanh. Ngô Vọng tâm tình cũng hơi có chút u ám. Tiền phương, từng người mặc tế tự trường bào nam nữ cúi đầu đứng đấy. Bọn hắn khuôn mặt u ám. Trước mấy hàng tế tự phần lớn đã tóc trắng xóa. Ngô Vọng trước đó nghĩ đến rất nói nhiều. Hắn nghĩ bởi thị tộc là sinh dưỡng mọi người địa phương, mở miệng. Lại nghĩ tới theo, đối tinh thần kính sợ cùng tộc nhân sinh mệnh cái nào quan trọng hơn, vào tay. Hắn kỳ thật rất muốn hỏi cái này chút ít tế tự. Giống như trên trời rơi xuống chi thú là tinh thần cho ban ân. Vậy tại sao tại thiên tai chi niên, tại những cái kia giống như luyện ngục, tộc nhân chết đói 10/2-3 năm mất mùa. Không có từ thiên mà hàng phổ thông đàn thu hắn một cái nguyên bản lập chí kiếm sống thiếu chủ. Vì cái gì hao tốn thời gian mấy năm thiết kế, thời gian mấy năm tìm xong lý do thoái thác, gần như phí hết tâm huyết thành lập lương thực chứa đựng chế độ. Cho tộc nhân nhập môn chăn nuôi khái niệm chỉ là bởi vì 3 tuổi năm đó thấy được năm mất mùa thảm. Kịch, nhưng nhìn trước mắt những người này, những này đứng ở trước mặt hắn, đứng tại lều vài khoảng cách, đứng tại mảnh này vũng bùn trên đồng cỏ thân ảnh, Ngô Vọng đột nhiên trầm mặc. Tất cả lời nói đã tăng tới cuống họng nhọn, lại toàn bộ nuốt trở vào. bọn hắn còn có đạo lý gì không minh bạch đâu, niên kỷ đều lớn hơn mình. Lịch duyệt đều so với mình rộng, đối Bắc Dã hiểu rõ cũng phần lớn cao hơn chính mình. Cuối cùng, giữa trưa lúc chỉ là đánh mất một chút dũng khí, không có hưng khởi ý niệm phản kháng. Ngô Vọng hơi cúi đầu xuống, hai bên bó đuốc ánh sáng chiếu sáng gò má của hắn. Nhưng dù sao có một chút vô pháp chiếu sáng vẻ lo lắng. Thiếu chủ, đương thời đại chủ tế hướng về phía trước nửa bước, trong mắt tràn đầy áy náy. Là chúng ta tổ mẫu đi. Đại chủ tế thân thể rung động xuống. Vị này đã đi vào lão niên nữ chính tế cúi đầu than nhẹ, Ngô Vọng tổ mẫu là lão sư của nàng. Càng là ở chung đến nay bạn thân. Không ít tế tự hốc mắt chuyển hồng. Khuôn mặt mang theo thật sâu áy náy. Ngô Vọng tiếng nói coi như bình tĩnh. Thấp giọng nói. Trong tộc hôm nay tổng cộng có 2,230 người mất mạng. Hơn 1.600 người trọng thương. Bởi vì nơi này là vương đình. Tử thương phần lớn là lão nhân hài đồng. Đây là bởi vì phần lớn người. Tại hung thú tập kích thời điểm đi ra vương đình. Bằng không thì chết tổn thương sợ rằng sẽ vô pháp tính toán. Phụ cận doanh trướng triệt để yên. Tĩnh trở lại. Thỉnh thoảng có thể nghe được bó đuốc hỏa diễm đôm đốp âm thanh. Ta là đại tinh tế. Ngô Vọng khẽ ngẩng đầu. Khóe miệng lộ ra mấy phần tự giễu cười. Hung thú đột nhiên đánh tới thời điểm. Ta mới biết đại tinh tế có bao nhiêu vô dụng. Ta thậm chí vô pháp đạt được nó nhìn thẳng vào. Thiếu chủ xin đừng nên tự trách. Đây không phải chúng ta có thể đối kháng lực lượng. Có vị diện cho hiền hòa nữ tế tự run giọng nói. Đây là tinh thần chúc phúc. Là tinh không cho biếu tặng. Là tinh thần đại nhân ý chí. Đúng, đây là tinh thần chúc phúc. Là tinh thần đối nàng nhất cần cù tín đồ ban thường. Ngô Vọng đột nhiên ngẩng đầu lên. Thần sắc trang nghiêm. Hai mắt đúng là như vậy thanh tịnh. Cho tới nay, tinh thần chúc phúc cách mỗi 100-200 năm đều sẽ phát sinh một lần. Được tuyển chọn thị tộc đều là do lúc cường thịnh nhất thị tộc. Chúng ta chưa từng có hỏi qua vì cái gì. Kia mọi người có nghĩ tới không? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Phía sau trong lều lớn mọi người bị hắn hấp dẫn. Thăm dò nhìn lại, nguyên bản cúi đầu không nói chúng tế tự. Giờ phút này ít nhiều có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng. Nhìn xem bản thân thiếu chủ kia phát ra thần thánh quang bày ra khuôn mặt. Thiếu chủ giờ phút này nói lời. Cùng bọn hắn trước đó dự đoán. Lại hoàn toàn khác biệt bởi vì tinh thần cũng không thể lý giải chúng ta. Giống như chúng ta không thể nào hiểu được tinh thần. Nàng thủ hộ lấy vô tận tinh không? Bảo hộ lấy Bắc Dã bầu trời. Luân chuyển khô hạn cùng mưa gió. Nhìn chăm chú lên toàn bộ Bắc Dã đại địa. Dùng chúng ta tự cho là đúng ý nghĩ đi ước đoán tinh thần. Mới là đối tinh thần bất kính. Những cái kia mưu toan để tinh thần nhìn chăm chú tự thân ý nghĩ. Mới thật sự là ngu muội. Tinh thần sẽ không nhìn thấy một người. Mấy người, trăm ngàn người sinh tử, nàng nhìn thấy, là toàn bộ Bắc Dã vô số sinh mệnh bình an cùng sinh tồn. Trong đại trướng, Lâm Tố Khinh nghe vậy không khỏi trừng lớn hai mắt, thiếu chủ đang nói bậy bạ gì đó, thần linh bất quá là sớm nắm trong tay đạo tắc sinh linh. Đây không phải thiếu chủ trước đây tự nhủ qua nói sao, làm sao chúng tế tự biểu lộ đã theo ban sơ. Chấn kinh, đến lúc này như có điều suy nghĩ. Ngô Vọng còn tại la lên, tinh thần chúc phúc, đã là tinh thần có thể chuyển xuống đến đại địa bên trên. Dùng thần lực sáng lập ra yếu nhất chi thú, dùng yếu nhất chi thú đi khảo nghiệm tối cường thị tộc. Đây chính là tinh thần đối nàng con dân ôn nhu nhất chúc phúc. Mà chúng ta, lại ngay cả tinh thần phái tới yếu nhất chi thú, đều vô, pháp, nhận, tiếp, đều không thể mở ra thân thể của nó. Ôm tinh thần chân chính ban cho. Đây là sỉ nhục. Là Bắc Dã sỉ nhục. Càng là ta Hùng Bão tộc tế tự sỉ nhục. Hắn nói. Tinh thần giống như muốn hủy diệt chúng ta. Làm gì dùng hung thú tinh thần chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Hắn lại nói. Làm chúc phúc hàng lâm. Tại sao muốn ôm lấy oán chúc phúc lại chọn chúng ta? Chúng ta cần nghĩ lại chính là. Chúc phúc hàng lâm thời điểm. Nên như thế nào đi tiếp nhận tinh thần cho ban ân? Tùy ý chúc phúc biến mất tại đại địa biên giới. Đây mới là đối tinh thần lớn nhất vũ nhục. Đại chủ tế tiếng nói run rẩy. Chúng ta khó khăn nhất chỉ muốn kém. Ngô Vọng thật dài thở dài. Những lời này, nhưng thật ra là bà để Tố Khinh truyền đạt cho ta. Nàng tại sinh mệnh cuối cùng thăng hoa một khắc. Nghe được tinh thần kia mang theo một chút tịch mịch thở dài. Chúng ta, để tinh thần thất vọng. Lâm Tố Khinh thân thể lập tức kéo căng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nghiêm túc. Mặc dù không biết nên làm cái gì, nhưng vẫn là đứng tại kia dùng sức chút đầu. Chúng tế tự trong mắt mê mang càng sâu. Ngô Vọng tiếng nói bình tĩnh lại. Nguyên lai các ngươi vẫn luôn chưa từng đi lĩnh ngộ tinh thần ý chí. Nhìn xem tinh không, đều tốt ngẫm lại đi. Đều cho ta đứng ở chỗ này 2 canh giờ. Nói xong, Ngô Vọng quay người đi trở về lều lớn. Ngồi quỳ chân tại tổ mẫu cùng Tốn Hoa đoàn bên cạnh, lẳng lặng cầu nguyện hình. Rất nhanh, ngoài trướng truyền đến tiếng bàn luận xôn xao. Chúng ta một mực lý giải kém. Tinh thần chúc phúc cần chúng ta chủ động đi tiếp nhận. Thiếu chủ không chỉ là tương lai thủ lĩnh. Thiếu chủ vẫn là trẻ tuổi nhất đại tinh tế. Hắn tuyệt đối có thể được đến tinh thần tán thành. Tinh thần chúc phúc là tinh thần ý chí. Nhưng tinh thần ý chí là cho chúng ta khảo nghiệm cùng tài phú. Mà không phải cho chúng ta tai nạn. Đúng a, tinh thần giống như muốn hạ xuống tai nạn. Chỉ cần hạ xuống nạn đói hoặc là khô hạn. Nói nhỏ âm thanh dần dần biến lớn. Các tế tự tại biện luận, tại cãi lộn, từng cái mặt lộ vẻ hối hận. Trở nên lải nhải. Chủ tế, chúng ta đi tiếp nhận thí luyện đi. Tinh thần đại nhân là che chở chúng ta. Hung thú là địch nhân của chúng ta. Tinh thần đại nhân làm sao có thể để hung thú trở thành thần sứ? Chúng ta đi giết kia hung thú. Chúng ta khổ tu kỳ tinh thuật. Liền nên dùng tại lúc này a. Chúng ta trước đó còn sợ cái gì? Do dự cái gì? Tộc nhân không phải chết vô ích. Lúc ấy xuất thủ cũng vô pháp ngăn cản hỏa cầu. Chúng ta cách quá xa trong doanh trướng. Lâm Tố Khinh lăng lăng nhìn xem một màn này, đây là nàng trước đó thấy. Những cái kia đối hung thú không ngừng quỳ lạy các tế tự Ngô Vọng đáy lòng thoáng có chút im lặng. Xem tổ mẫu di dung lúc cũng nhiều mấy phần áy náy. Hắn vừa rồi bốc lên dùng tổ mẫu danh nghĩa, nhưng cũng xác thực không có cách nào. Các tế tự đối tinh thần e ngại cùng sùng bái thâm căn cố đế. Đây là lần lượt cầu nguyện. Lần lượt bản thân thôi miên sau kết quả nếu như chính mình dùng thị tộc danh nghĩa hiệu triệu bọn. Hắn đối kháng đầu hung thú kia. Cuối cùng chỉ có thể dẫn hướng thị tộc lòng cảm mến cùng tín ngưỡng lòng cảm mến mãnh liệt xung đột. Nói không chừng đều sẽ có tế tự vì thế tự sát. Cái kia còn có cái gì khác biện pháp có? Phương pháp trái ngược. Dùng chính mình trẻ tuổi nhất đại tinh tế thân phận đi trọng tân định nghĩa tinh thần chúc phúc. Chỉnh hợp bọn hắn đối thị tộc, đối tinh thần lòng cảm mến, liền có thể sinh ra tối cường ý chí chiến đấu. Ngô Vọng kỳ thật rất sớm đã từng có ý nghĩ thế này. Nhưng hôm nay, mượn mẫu thân ký ức tận mắt thấy tinh thần cùng tinh thần chúc phúc toàn bộ quá trình. Mới đem cái này to gan suy nghĩ thay đổi thực tiễn. Thần thả quyền, tức, đối thần cùng thần tích tiến hành giải thích quyền uy cùng quyền lực. Bắc Dã tinh thần sùng bái tương đối mộc mạc, chỉ biết đối tinh thần cầu nguyện cùng cầu nguyện thần quyền hạch tâm là thất nhật tế chi nghị. Nhưng nhật tế thoát ly thị tộc, cư trú tại một san sát đại tuyết sơn bên trên, giống như tinh thần không thể hiển linh, lại không thể mở miệng nói chuyện. Như vậy nàng liền là một cái mặc người ăn mặc tiểu cô nương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thất nhật tế cũng giữ yên lặng. Tiện thể nhắc lên. Ngô Vọng trước đây nghiên cứu qua một chút cổ lão ghi chép. Phát hiện nhật tế tại kế vị đằng sau. Vô luận nên nhật tế xuất từ cái nào bộ tộc, đều sẽ hóa thành cùng nhân tộc tương tự nhân hình. Đây cũng là cùng nữ oa đại thần sáng tạo nhân tộc lúc tham khảo tiên thiên đạo khu có quan hệ. Trở lại trước mắt vấn đề. Muốn trừ hết đầu này từ trên trời giáng xuống chư hoài hung thú. Còn không thể xuất hiện quá nhiều thương vong. Nhất định phải có trong tộc tế tự trợ lực. Cường đại thị tộc đều có được có thể phi thiên tọa kỵ. Những cường giả kia giống như quyết định đến đây trợ chiến. Giữa trưa liền có thể lần lượt đến. Giờ phút này, vạn sự sẵn sàng, các tế tự đã quần tình xúc động, giống như không phải bị đại chủ tế ngăn lại. Đã có người muốn nhịn không được đi cùng hung thú quyết nhất tử chiến. Nên làm một phần tể thú kế hoạch. Ngô Vọng nhắm mắt lại. Dưới đáy lòng dùng đường cong phác họa ra chư hoài hung thú thân thể. Cố gắng nhớ lại đầu hung thú này di động lúc thân thể từng cái vị trí biến hóa. Tìm tới hắn nhược điểm. Mới sở trường gấp rưỡi. Đại khái một canh giờ sau. Ô tiếng kèn. Lại là gấp rút. Hùng tráng tiếng kèn. Đại địa truyền đến ù ù tiếng oanh minh. Phảng phất ngàn vạn đại quân tại thảo nguyên chạy gấp. Ngô Vọng bỗng nhiên đứng dậy. Biểu lộ mang theo không che giấu được kích động. Bước nhanh hướng ngoài trướng phóng đi. Thủ lĩnh trở về. Thủ lĩnh bọn hắn trở về. Nguyên bản có chút trầm muộn đại doanh đột nhiên hoạt phiếm. Khắp nơi lều vải đều có người lao ra. Hướng phía kèn lệnh truyền đến phương bắc nhìn ra xa. Ngô Vọng hướng về phía trước đi nhanh lúc, đáy lòng âm thầm tỉnh táo. Chính mình tựa hồ đối với phụ thân có chút ỷ lại. Không có cách, đời này cha ruột thực lực mạnh mẽ. Đối với hắn cũng là cực kỳ tốt bản thân lão cha mạnh. Có phải hay không cùng với kỳ tinh thuật cường đại, cùng loại với nhân vực thể tu. Đáng tiếc cũng không cách nào gia tăng thọ nguyên. Kế hoạch của mình. Nhất định phải tại thời gian ngắn nhất để phụ thân tìm hiểu được. Sau đó bởi phụ thân chỉ huy đến tiếp sau đến trợ giúp bác giã chư cường người ai kia là cha tọa kỵ. Màn cửa trước, Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía đầu hung thú kia bị vây phương hướng. Vừa vặn nhìn thấy một đầu cắm hai cái cánh tuyết bạch cự hùng phóng lên tận trời. Trên không trung phát ra rít lên một tiếng gầm thét, trong miệng phun ra to lớn quang đoàn. Gấu trên lưng nhảy xuống một đạo hùng tráng thân ảnh, trực tiếp hướng hung thú chư hoài hở ra lưng đập xuống. Ngô Vọng dùng kỳ tinh thuật gia trì, định thần nhìn lại, có thể nhìn thấy bản thân lão cha nâng cao trưởng phủ. Một sợi tóc dài tùy ý phất phới, trên người thú váy chiến y bay phất phới, hùng tráng cơ bắp phảng phất bốc cháy lên hỏa diễm, trên khuôn mặt tràn ngập dữ tợn, dám đụng đến ta tộc nhân. Lão tử chém chết tươi ngươi. À ai làm sao lại trực tiếp lên. Liền nghe một tiếng oanh minh. Chư hoài cự thú hở ra phần lưng tách ra chói mắt hỏa quang. Một viên cực đại hỏa cầu phóng lên tận trời. Đem đạo thân ảnh kia trong nháy mắt bắn bay. Chính lúc này. Lệ đêm tối đột nhiên xuất hiện một tiếng cao vút ưng gáy. Một đầu bộ dáng cổ quái diều hâu từ trên trời giáng xuống. Hướng doanh địa cấp tốc bay tới. Khi đi ngang qua kia cự thú phần lưng lúc lại nhảy xuống một thân ảnh. Giơ hai cái đại chùy. Phát ra chấn thiên tiếng cười. Hướng hung thú chắp lên phần lưng đập mạnh. Gấu hung hãn ngươi tên phế vật này. Lấy thương tiết sống lưng tự mềm nhũn a ha ha ha ha ha. Lão tử thèm nhà các ngươi cự nỏ không phải một ngày hai ngày. Bác giã đại lãng tộc thủ lĩnh ở đây. Cái này cự thú ta cho các ngươi làm thịt. Cho ta chuẩn bị tốt nhất rượu. Ha ha ha ha. Sau đó tiếng oanh minh tái khởi. Viên thứ hai đại hỏa cầu phóng hướng chân trời. Tráng hán kia mang theo ngọn lửa cháy đen thân ảnh vạch ra một đầu yêu nhã đường vòng cung. Đập xuống tại thảo nguyên chỗ sâu. Nhanh cứu thủ lĩnh. Đại chủ tế một tiếng chào hỏi. Toàn bộ doanh địa một trận huyên náo đầu kia diều hâu cũng vội vàng quay đầu. Hướng bản thân thủ lĩnh bị đánh bay phương hướng đuổi theo. Nhưng bọn hắn còn không có hướng. Xong, đi qua, kia hai nơi bóng người điểm rơi lần nữa truyền đến ô ô nha nha tiếng hô hoán. Hai thân ảnh đồng thời nhảy lên một cái. Nhảy lên cao mấy chục trượng. Đón bỗng nhiên bộc phát hỏa quang. Nâng cao lên trong tay đại chùy đại phủ. Bác giã nhân tộc, ai cũng không phục. Ngô Vọng, a kế hoạch. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.